Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 40, lừa dối. Cha vợ, nếu như ngươi thật sự cho rằng ta phía trước phong độn là ở lãng phí chakra, vậy coi như sai hoàn toàn. Hades đứng ở không trong đất, thản nhiên quan sát phượng tiên hỏa tạo thành Hibana, ở đại đột phá trong gió thổi đung đưa không ngừng. Ở trong bụng cười thầm một tiếng, phượng tiên hỏa chi thuật loại này trung cấp nhẫn thuật, mặc dù là một cái diện tích lớn quần công hỏa độn, thế nhưng hỏa diễm đánh đập địa điểm phi thường dễ dàng bị quan sát đi ra. Làm kinh nghiệm chiến trường vô cùng phong phú tinh anh thượng nhẫn, Hyuga Hayashi tự nhiên nhiều lần gặp được loại này nhẫn thuật công kích. Bất quá Hades phía trước cái kia phong độn, đem phượng tiên hỏa đánh đập quỹ tích toàn bộ đều thổi tan. Mà 10 cái phượng tiên hỏa công kích, cho dù là Hyuga Hayashi như vậy tinh anh thượng nhẫn, cũng sẽ luống cuống tay chân một trận. Cha vợ, khiêu vũ tư thế không tệ a. Không hổ là Hyuga gia rú cần đại sư. Nhìn Hyuga Hayashi có chút chật vật ở trong rừng cây tránh né thân ảnh, Hades ở tâm lý trêu ghẹo một tiếng. Như vậy ta sẽ thấy thêm một bả tinh thần a. Phi tiêu ném mạnh, Hades thủ đoạn một phen, mấy con phi tiêu đã bị hắn nắm ở trong tay. Hai tay hắn vung liền đem phi tiêu hướng về phía Hyuga Hayashi ném qua. Sau đó lại nhanh chóng kết ấn, thầm kêu một tiếng, phi tiêu Kage Bunshin no Jutsu. Không, bên trong nguyên bản cô linh linh mấy con phi tiêu đột nhiên ở một hồi yên vụ sau đó biến thành H627 ép một chút một mảnh. Dường như cá giếc sang sông, mây đen che đỉnh, về phía trước rừng cây cấp tốc bay đi. Đát, đát, đát, một mảnh nổ. Cả phiến rừng cây đều bị vô số phi tiêu cho xuyên thấu xa mấy chục mét. Cao lớn trên cây khô tràn đầy rậm rạp, chằng chịt lỗ thủng. Mà ở rễ cây địa phương, còn có một chút rơi xuống đất không có tắt hỏa diễm. Ta đi, sẽ không đem hắn giết chết đi. Hades trong lòng cả kinh, vội vã chạy chậm vào rừng cây, chuẩn bị đi nhìn Hyuga Hayashi tình huống. Bất quá tại hắn mới vừa bước vào rừng cây thời điểm, một cái tiếng hét lớn liền từ dưới thân truyền đến, thổ độn, trong đất chém đầu thuật. Hai cái tay cánh tay từ hắn mặt đất dưới chân chui ra, bắt hắn lại cổ chân đi xuống lôi kéo. Ta đã nói rồi a, cho dù địch nhân ở trước mặt ngươi chết, ngươi cũng có thể bảo trì đầy đủ cảnh giác. Hyuga Hayashi thân ảnh từ trong đất chui ra, nhìn bị chôn dưới đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Hades thản nhiên nói, còn có, nhưng phi tiêu thời điểm không cần như vậy dùng sức. Hyuga Hayashi nhìn trước mặt một chút rừng cây, nghĩ đến mới vừa Hades, Sensei, phi tiêu hầu như xuyên thấu chừng 10 cây đại thụ thân cây. Trên trán chính là một hồi hắc tuyến. Ninja loại nghề nghiệp này, ý tứ là duy trì liên tục chiến đấu, đem một phần khí lực cho rằng vô cùng tới sử dụng tốt nhất. Cho nên bọn họ ném ra phi tiêu thời điểm, đều là cái loại này mới vừa có thể xuyên thấu thân thể con người lực đạo. Đây cũng là vì sao Hokage anime bên trong, có đôi khi ninja dùng thể thuật một cước có thể đá nát một khối đá lớn. Thế nhưng ném ra phi tiêu về sau nhưng chỉ là hiểm hiểm xuyên thấu bia ngắm. Hades cả người đều bị chôn dưới đất. Hắn lộ ra đầu có chút khó chịu lắc lắc. Chứng kiến trước mặt Hyuga Hayashi trên người có chút tiêu hắc lang bái vết tích. Y phục bên cũng có mấy đạo bị phi tiêu cắt vỡ nứt ra. Không khỏi mất cười ra tiếng. Cảnh giác gì gì đó, ta đương nhiên sẽ có lạp. Cái kia bị chôn dưới đất Hades đột nhiên hóa thành một hồi yên vụ. Ngay sau đó, Hyuga Hayashi phía sau vang lên hắn mang theo cười trộm thanh âm. Cũng không biết tộc trưởng đại nhân có hay không. Lôi độn, đi. Ở Hades thân thể tiêu tán đồng thời, Hyuga Hayashi cũng biết không ổn. Đối mặt với từ phía sau mặt đất truyền tới lôi điện, đầu gối của hắn một khuất, trong nháy mắt từ tại chỗ nhảy tới không trung. Tốt như vậy bia ngắm, không đánh liền đáng tiếc. Hades nhìn thật cao nhảy lên Hyuga Hayashi, hai tay tiếp tục kết ấn. Phong độn, Sasandan, một cái phong cầu từ trong miệng thốt ra, mềm mại mà nhanh bay về phía Hyuga Hayashi. Chỉ chốc lát sau liền đánh trúng phía sau lưng của hắn. Phanh, bị đánh trúng Hyuga Hayashi thân ảnh biến thành yên vụ tiêu tán. Hades cũng không còn đi quản cái thân ảnh kia tiêu tán. Đem ánh mắt lạc hướng bên kia rừng cây, cười hỏi, thế nào, chỉ sử dụng nhẫn thuật đối địch, ta cũng rất nhuần nhuyễn a. Rất tốt, không ngờ tới không chỉ có là rú cần. Ngay cả nhẫn thuật, người đều đã có như thế tạo nghệ. Hyuga Hayashi từ khác trong một rừng cây đi tới, lẳng lặng nhìn Hades thân ảnh, tâm lý có chút ý vị phức tạp. 2 năm trước hắn bắt đầu tiếp nhận Hades giáo dục, đùa cợt, tìm một nhiều năm để hắn luyện tập rú cần, thẳng đến cuối cùng giáo không thể dạy. Vì vậy Hades đưa ra buông rú cần, bắt đầu học tập nhẫn thuật. Đối với nhẫn thuật Hyuga Hayashi cũng không có gì nghiên cứu. Cũng may hắn làm Hyuga gia tộc trưởng, mấy năm nay trong tộc vẫn là tích lũy không ít thường quy tính nhẫn thuật. Mặc dù không có bí thuật cùng quá nhiều cao cấp nhẫn thuật, bất quá nhìn số lượng, hắn lại ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Kết quả hắn lại đánh giá thấp Hades học tập tiến độ. Vẻn vẹn hơn nửa năm thời gian, đại bộ phận hữu dụng thường quy nhẫn thuật đã bị Hades cho học hết. Điều này làm cho hắn cái này tự nhận là Hades lão sư tên cảm thấy rất vui mừng, lại cảm thấy rất bị thương. Quá đả kích người có hay không? Nhìn trước mắt mới chỉ có 5 tuổi nhiều một chút Hades, Hyuga Hayashi cái kia nghiêm túc khắc bản dưới khuôn mặt đang nộ hống lên tiếng. Suy nghĩ lại một chút nữ nhi mình học tập tiến độ, hắn không khỏi thở dài. Cái kia, ta phía trước nói qua, muốn phải ở nhà bế quan một đoạn thời gian tới nghiên cứu nhẫn thuật sự tình. Tộc trưởng đã đồng ý sao? Hades mang theo thần sắc mong đợi hỏi. Bế quan, Hyuga Hayashi ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại. Hắn lúc này mới nhớ tới, cái này tiểu gia hỏa ở đoạn thời gian trước liền nói lên sự tình. Ngươi chuẩn bị bế quan sáng tạo một cái gì mới nhẫn thuật? Hyuga Hayashi hỏi, đại khái là Rasengan a. Hades lừa dối nói, nghe nói đây là đệ tứ phát minh vô ấn nhẫn thuật. Ta tuy là chưa thấy qua, bất quá cũng từ tộc người trong giọng nói cảm thấy rất lợi hại. Rasengan, Hyuga Hayashi trầm mặc một chút, sau đó nói ra, nếu như ngươi muốn học Rasengan lời nói, ta có thể đi tìm đệ tam Hokage, giúp ngươi muốn đi qua. Một cái A cấp nhẫn thuật, lấy gia tộc Hyuga mặt mũi của, vẫn là có thể muốn đi qua. Không cần, Hades lắc đầu, nghiên cứu nhẫn thuật không những được đạt được một cái uy lực to lớn thuật. Ở trong quá trình nghiên cứu, mình cũng sẽ có rất nhiều không cùng một dạng xúc động. Hắn kiên định nói ra, huống chi, ta cảm giác mình không thể so đệ tứ Hokage kém. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.